Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, A Tale of Two Donkey. Đi 4-5 phút, Chu Hạ liền cùng Trương Điểm Ái đến Điện ảnh Học viện. Trương Điểm Ái vô sự có thể làm, liền tới trường học đi cọ giờ học. Chu Hạ là xuyên qua ký túc xá, qua vận động trường. Đến C tự lầu làm việc 5 tầng đi gặp ban chủ nhiệm Từ Thiên. Gõ cửa sau khi đi vào, một người trong phòng làm việc. Từ Thiên ngồi ở trước bàn làm việc, đang ở cầm điện thoại di động, hướng một cái trên quyển sổ sao chép đến cái gì. Chu Hạ, người trước ngồi, uống nước lời nói, có một lần tính giấy ăn, tự mình rót rồi uống. Lão sư nghĩ đến một ít có thể giúp được ngươi học trưởng còn có lão sư. Viết xuống điện thoại bọn hắn còn có địa chỉ. Ngươi nhất định phải hẹn xong. Tự mình đi thấy bọn họ. Như vậy mới có thể thể hiện ngươi thành ý cùng quyết tâm. Theo chân bọn họ trao đổi. Cũng mới có thể hiện ra ngươi năng lực. Tạ ơn lão sư. Ta minh bạch ý ngươi. Sẽ không để cho những thứ kia học trưởng còn có lão sư xem thường ta. Chu Hạ nhìn ăn mặc lão luyện, khí chất yêu nhã, nghiêm túc làm việc khinh thục mỹ nữ lão sư, thật lòng nói cảm tạ, không muốn khách khí với ta, ta là ngươi ban chủ nhiệm, ngươi có tiền đồ, ta cũng vinh quang. Từ Thiên cũng không ngẩng đầu lên trả lời, từ lão sư, cái này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, ta đều cơ bản nói xong, chỉ cần đem kịch bản hoàn thành. Thông qua Hoan Duệ khảo hạch, hạng mục lập hạng sau, Hoan Duệ Thế Kỷ sẽ cùng ta phòng làm việc ký hợp đồng. Vốn cũng sẽ lục tục đúng chỗ, có quay chụp hạng mục, chúng ta phòng làm việc cũng có thể chính mình đi phóng quảng cáo tài trợ. Toàn bộ đoàn đội nhân viên nên lấy tiền, một phần cũng sẽ không ít, còn có thể trước thời hạn thanh toán 30%. Nghe được ngươi nói như vậy. Ta an tâm, Từ Thiên tươi đẹp đẹp đẽ trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ yên tâm. Để bút xuống, đem một tấm danh sách đưa cho Chu Hạ. Những thứ này là có thể trợ giúp đến ngươi nhân. Có 3 cái lão sư còn có 4 cái học trưởng, 2 cái đạo diễn, 1 cái chụp hình, 1 cái biên kịch, 1 cái mỹ thuật, còn có 2 cái học sản xuất. Ngươi trước theo chân bọn họ tiếp xúc thử một chút. Không được lão sư sẽ giúp ngươi, được, kia liên quan tới địa điểm làm việc sự tình đây. Chu Hạ nhận lấy tờ giấy xếp bỏ vào túi quần, ngươi viết cái cặn kẽ xin cho ta, chính là đem thành lập phòng làm việc phải làm gì. Gần đây Sa Kỳ Vân Vân hoạch định cũng viết vào, càng cặn kẽ hẹn xong, viết xong giao cho ta, ta giúp ngươi đi tìm hiệu trưởng xin. Đa tạ lão sư, Chu Hạ cao hứng đáp ứng. Khả năng này tỉnh không ít sự tình, bây giờ còn chưa phải là sau này. Đại học đều có trường cao đẳng gây dựng sự nghiệp quản lý phòng làm việc. Thậm chí gây dựng sự nghiệp khuôn viên, học sinh xin gây dựng sự nghiệp cũng không có như vậy thuận lợi. Người không nên cao hứng quá sớm, nói không chừng phải đóng nhiều chút tiền mướn. Không việc gì, tiền mướn không nên quá nhiều là được. Chu Hạc cười nói. Ở trường học mở phòng làm việc, như vậy là hắn có thể mời chào càng nhiều trường học nhân tài. Mời một ít lão sư hướng dẫn, vậy ngươi ở nơi này viết đi. Từ Thiên vừa nói lấy giấy bút đến cho Chu Hạ. Chu Hạ cùng với nàng xin nghỉ, nàng biết sự tình rất gấp. Lão sư, dùng bút viết quá chậm, ta hay là trở về dùng máy tính viết xong, phát cho ngươi đi. Cần gì phải phiền toái như vậy, người này sự tình gấp như vậy, ngay tại lão sư trong máy vi tính viết. Từ Thiên vừa nói đứng dậy, nhưng chợt ngồi xuống mở ra website đạo. Người qua đây, người còn không có nhìn cuộc phỏng vấn này chứ? Cái gì phỏng vấn? Chu Hạ tiến tới góp mặt, chỉ thấy Từ Thiên mở ra một cái video liên tiếp, kéo dài đến 3:26. Video vẫn còn ở hòa hoãn. Từ Thiên đứng dậy tránh ra. Chính ngươi xem đi. Ngươi không có đắc tội Văn Chương chứ? Không có chứ. Chu Hạ nghi ngờ ngồi ở chỗ ngồi. Video đã hòa hoãn hoàn thành, là phim truyền hình, quốc ca, quay buổi họp báo. Văn Trường ngươi khỏe, ta là Suho video phóng viên. Lần trước, Hải Dương Thiên Đường mở máy buổi họp báo thượng. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn nói tuyển vai diễn quá trình tuyệt đối công chính công bình công khai. Này có phải hay không là có nghĩa là ngươi diễn kỹ không bằng vị kia người mới? Vị kia người mới, rời ạ ta vô danh tự a. Chu Hạ không nói gì, liền thấy trong video Văn Chương không chút nghĩ ngợi cả giận nói. Nhàm chán như vậy vấn đề, ta bình thường sẽ không trả lời. Ta diễn kỹ mọi người quá rõ ràng. Về phần vị kia người mới, lấy trước ra tác phẩm nói nữa đi. Chẳng qua chỉ là bởi vì tuổi còn nhỏ, biết bơi thu được nhân vật. Ta hy vọng hắn những trưởng đó nơi, sẽ không phá hủy đại phúc cái kia nhân vật, làm hại toàn bộ cảm nhân cố sự. Lão sư ngươi nói hắn đây là mấy cái ý tứ, là châm chọc ta quá tuổi trẻ, không có diễn kỹ sao? Chu Hạ cũng là rất kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi Từ Thiên. Ha ha, ngươi từ từ tính toán đi. Ngươi không đắc tội nhân gia, nhân gia một cái tiền bối làm gì nói như vậy ngươi? Không phải là, lão sư ta thật cái gì cũng không liên quan a. Chu Hạ kháng nghị, đây là chính mình lão sư ấy ư, làm sao lại không tin hắn? Được rồi, ngươi tính cách ta còn không biết, xung động hiếu chiến, ngươi tối ngày hôm qua vừa trở về, có phải hay không là với Đồng Thiên Minh ầm ĩ một trận? Này, Chu Hạ không cách nào phản bác, nguyên chủ đúng là tính tính này cách, hơn nữa hắn mới vừa làm qua sự tình, cũng không có gì hay giải thích, sau này thu liễm một chút, đối với tiền bối chút tôn trọng, bây giờ Văn Chương nói ngươi không có vấn đề, sau này thật có cái nào đức cao vọng trọng tiền bối nói như vậy ngươi. Vậy ngươi coi như danh tiếng quét sân, biết không? Từ Thiên Ngữ trọng tâm trường khuyên, ngồi ở Chu Hạ đối diện, đưa nàng laptop lấy ra mở ra. Biết, lão sư, Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Bắt đầu thành lập văn bản, nhanh chóng gõ gây dựng sự nghiệp kế hoạch. Đơn giản chính là hắn tại sao thành lập phòng làm việc. Phải làm gì hạng mục, sau này thế nào phát triển, có cái gì kế hoạch vân vân. Chu Hạ căn bản không yêu cầu từ trên mạng tra tài liệu. Cứ dựa theo hắn kiếp trước một ít kinh nghiệm, không tới nhị 10 phút, liền gõ ra một phần hơn 4.000 tự cặn kẽ gây dựng sự nghiệp kế hoạch. Mỗi một cái đô la hàng rõ rõ ràng ràng, Từ Thiên có chút không quá tin tưởng, nhưng là đến khi sau khi xem xong, cũng không thể nói gì được. Ở một bên trên máy đánh chữ in ra, Chu Hạ ký tên xong, liền với Từ Thiên cáo từ, hồi nhà trọ đi chuyên tâm viết TV kịch bản. Sau khi trở lại nhà trọ, Chu Hạ càng nghĩ càng thấy được không thoải mái. Văn Chương là tiền bối, hai người bọn họ vai diễn tinh giữa lúc ấy cạnh tranh. Đó cũng là quang minh chính đại, thua chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Bây giờ ở truyền thông trước như vậy châm chọc hắn, vậy coi như có chút chuyện thêu dệt rồi. Hắn có thể không phải sẽ không im hơi lặng tiếng nhân. Suy nghĩ một chút mở ra blog, muốn viết ít đồ châm chọc Hạ Văn Chương. Liền thấy hắn blog có hệ thống tin tức. Kỳ quái bên dưới mở ra, lại là Sina Weibo vận doanh nhân viên nhắn lại. Chu Hạ hơi sửng sờ. Weibo tháng trước số 14 bắt đầu thử vận doanh. Này vừa mới qua đi một cái nguyệt. Hắn một mực ở chụp diễn, dĩ nhiên cũng không chú ý ghi danh Weibo tài khoản, nhìn kỹ cái kia hệ thống tin tức ngày tháng, là 3 ngày trước, hy vọng hắn có thể thêm nhập vi bác minh tinh phổ biến rộng rãi kế hoạch. Nếu như có hứng thú, có thể gọi điện thoại 139, Weibo nhưng là đồ tốt a, diều đại trùy từ một cái nhị lưu minh tinh. Không phải là bị Weibo phủng thành Weibo nữ vương, bước lên một đường minh tinh sao? Nàng khai thông Weibo không tới 2 tháng, liền vượt qua Lý Khai Phục, Hoàng Kiến Tường, nhảy cư Weibo chú ý đứng đầu bảng vị. Gần 6 tháng, liền trở thành cái đầu fan số lượng đột phá triệu Weibo. Năm 2012 tháng 2, nữ vương, fan số lượng nhất cử đột phá 17 triệu. Ngồi vững vàng, nữ vương, bảo tọa. Sau đó vài năm chính là Tạ Nột cùng Diêu Đại Trủy tranh cướp lẫn nhau nữ vương. Cuối cùng 2016 năm tháng 1, Tạ Nột Weibo fan số lượng nhất cử đột phá 80 triệu. Toàn thắng đã qua khí Diêu Đại Trủy. Chu Hạ đang giàu không có cách nào trả lời văn chương cái này sự tình. Bây giờ Weibo mặc dù nhân khí không cao, nhưng luôn là cái lên tiếng địa phương. So với Weibo thuận lợi truyền bá nhiều, Chu Hạ ghi danh tốt tài khoản, sau đó gọi thông cái kia Weibo vận doanh nhân viên làm việc điện thoại. Xin thông qua chứng nhận, đối phương hy vọng hắn mỗi ngày phát 4 cái Weibo. Mỗi cái Weibo sẽ cho hắn 8.000 nguyên chi phí quảng cáo. 8.000 nguyên, thật giống như không ít a. Một ngày chính là 30.000 hai. Chu Hạ tim đập thình thịch, không chút do dự đáp ứng. Có tiền không kiếm là khốn khiếp. Bất quá, theo hắn biết, tác gia Thạch Khang tiết lộ Diêu Đại Trủy đám người một ngày phát 4 cái Weibo có thể kiếm 10.000 USD. Đây chẳng phải là so với hắn nhiều 2-5 lần. Cái giai đoạn này danh nhân phát Weibo đều là kiếm tiền. Chu Hạ dĩ nhiên sẽ không thanh cao, nhưng là hắn tiền so với Diêu Đại Trủy thiếu nhiều như vậy. Cái này làm cho hắn có loại thật sâu gặp khinh thị cảm giác. Diêu Đại Trủy, tiềm phục, 3 tháng phân thượng ánh sau. Bây giờ chính là đại hỏa thời điểm. Miễn cưỡng coi như là hạng 2 minh tinh. Bất quá nhân gia có nhà bếp ban cố sự, Vũ Lâm ngoại truyện, tiềm phục, mấy bộ rộng rãi làm người biết tác phẩm chống đỡ, còn ký hợp đồng Hoa Nghệ huynh đệ, quả thật không phải là hắn có thể so với. Chu Hạ nghĩ tới những thứ này, cũng chỉ có nhận cái này sự tình. Lần nữa đổi mới Weibo, liền thấy có đại V chứng nhận, rất là cao hứng. Chu Hạ quyết định đơn giản trêu chọc một chút văn chương xong chuyện. Bây giờ dùng Weibo nhân quá ít, hơn nữa rất nhiều chức năng cũng không có, hắn cũng không tâm tình hoa phí quá nhiều thời gian. Lão nhân gia nói qua, khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người rơi ở phía sau. Viết xuống nghề này văn tự, Chu Hạ ở trên mạng tìm tới A Tale of Two Donkeys, bộ phim này. Đem trong phim ảnh đầu kia kêu đen thất con lừa chặn cái đồ hợp với A Tale of Two Donkeys, 3 chữ to. Sau đó văn tự hình ảnh cũng điều chỉnh xong. A còng rồi văn chương đồng học. Suho Video, tiến hành phát biểu sau. Lại đem blog cùng Weibo liên tiếp. Lúc này mới đóng website. Bắt đầu chuyên tâm viết TV kịch bản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.